xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2239, chân tàn tật nguyên phối. 42, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát internet, bên trên nghị luận, đường quả cũng không thèm để ý, không có đi để ý tới. Mà Tần Đình giống như cũng không thèm để ý những cái kia, kể từ khi biết thân thể của mình tình huống thời điểm, hắn tự nhận là trước mặt đường quả cũng không tính là gì ưu thế, rất có một loại vỏ đã mẻ không sợ rơi, chấp nhận cả một đời ý nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn đối đường quả cảm giác càng nhiều là một chủng tập quán đi, cũng không có bao nhiêu nam nữ tình cảm ở trong đó. Đường tiểu thư muốn cùng Tần tiên sinh kết hôn sao? Thôi Nham định kỳ đến giúp đường quả kiểm tra tình huống thân thể thời điểm, đột nhiên hỏi. Đối với cái này, hắn còn có chút ảo não, nguyên bản tại mấy năm. Trước, hắn phân phó một nữ nhân đi câu dẫn Tần Đình, chỉ cần thành công, lại chụp được một chút ảnh chụp, cái kia Tần Đình liền có thể tại đường quả nơi này bị loại. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà thất bại, Tần Đình không hổ là cái này thế giới đứa con của số phận, tại loại này tình huống dưới, đều có thể đem vưu vật cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng may về sau nữ chính thế mà tự động tìm tới cửa cùng Tần Đình thành công ở chung một chỗ. Mặc dù không có cầm tới muốn ảnh chụp nhưng về sau hắn để cho người nhìn chằm chằm Bách Như Nguyệt, nàng quả nhiên mang thai. Cuối cùng còn không có đem đứa bé kia đánh dụng, rõ ràng như vậy chứng cứ, đã không cần hắn làm nhiều cái gì. Thôi Nham tự nhận là chờ giải quyết hết Tần Đình cái phiền toái này, hắn cùng đường quả chậm rãi ở chung về sau, nhất định sẽ thuận. Lý Thành Trương ở chung một chỗ, lúc trước người kia cùng nàng ở giữa cũng không phải dạng này phát triển sao. Hắn không dám miễn cưỡng nàng, cũng không dám thúc giục cái gì, lại không dám qua cấp tiến, nếu không có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Liền xem như người kia, một khi làm chuyện sai, cho nàng không tốt ấn tượng, khả năng đều không có cái gì quả ngon để ăn. Nghĩ đến lúc trước hắn trong ma phương thế giới cùng nàng gặp nhau, còn bị nàng cho tự mình giải quyết, có thể thấy được nàng bản thân liền là không một cái mềm lòng người. Về sau hắn cẩn thận tỉnh lại phân tích một chút cho là mình phương pháp không đúng. Hắn quá ghen ghét bọn hắn ở giữa ở chung phương thức, cũng muốn thử một chút lần này mượn người kia thân phận có thể hay không cùng với nàng cả một đời. Hắn tin tưởng nhất định có thể thành công, dù sao hắn ngụy trang rất hoàn mỹ, nàng hẳn không có phát hiện. Nếu như phát hiện, khẳng định sẽ níu lấy hắn tra ra hắn bí mật mới là. Thôi Nham làm sao biết, theo vừa thấy mặt bắt đầu, hắn liền bại lộ tại đường quả dưới mí mắt. Đường quả nghe được Thôi Nham lời nói, hỏi ngược lại, bác sĩ Thôi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi không tán đồng ta cùng Tần Đình ca kết hôn sao? Ta cùng Tần Đình ca tại hơn 10 năm trước đều đính hôn, đến bây giờ mới chuẩn bị kết hôn sự tình, đã đủ lâu. Thôi Nham đương nhiên không tin nàng muốn kết hôn, xem chừng là có kế hoạch gì, hết lần này tới lần khác hắn không dám làm nhiều cái gì, sợ lộ tẩy bị phát hiện, dù sao lần này hắn đóng vai là người kia. Ta không phải ý tứ kia. Cái kia bác sĩ Thôi là có ý gì, là cho rằng ta cùng Tần Đình ca không thích hợp sao? Đối mặt đường quả truy vấn, Thôi Nham, trả lời kỳ thật ta cho là các ngươi thật không thích hợp. Thích hợp biểu hiện một chút chính mình không tán đồng, không phải người kia cùng nàng ở giữa nhỏ tình thú sao? Hắn cũng không thể nói, nàng cùng Tần Đình rất thích hợp đi, cái này không phù hợp người kia phong cách. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn thầm nghĩ không ổn, tiếp lấy liền nghe được Tần Đình có chút lạnh lùng thanh âm truyền đến, bác sĩ Thôi, không biết ngươi là đối ta chỗ nào không hài lòng, thế mà tại ta vị hôn thê nơi này châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Dù cho Tần Đình không thế nào ưa thích đường quả, nhưng bọn hắn là đính hôn, sang năm liền kết hôn. Cách chương,